Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 99, công hãm Canderon. Hoan nghênh đi tới Canderon. Ngài hiện tại xem chính là 10 đến 11 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bảng C1 cuộc tranh. Tài, đá với hai bên là Atletico Madrid cùng Nottingham Forest, hai bên trước đây chưa từng có giao chiến. Ghi chép. Đối với lẫn nhau tới nói, đều là một tờ giấy trắng. Nottingham Forest ở trận đầu vòng bảng thi đấu bên trong sân nhà 1-0 tiểu thắng Celtics. Mà Atletico Madrid thì lại ở sân khách cùng Juventus bắt tay giảng hòa. Từ điểm nhìn lên, Nottingham Forest tạm thời dẫn trước. Có điều đây là ở Calderón, ở Atletico Madrid sân nhà. Nottingham Forest cũng không thể xem thường. Buổi tối Canderon sân bóng, đèn đuốc sáng choang, cao vót đèn chiếu sáng ánh đèn từ bốn phương tám hướng phóng tới. Đem sân bóng rượu đến trắng lóa như tuyết, rơi vào đêm đen trong thành phố. Đây là tuy có ánh sáng hội tụ địa điểm, các cổ động viên đi bộ xuyên qua chật hẹp ngõ phố. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào tòa này sân bóng. Huyên nháo thanh phảng phất giọt nước mưa bị dòng sông mang theo tụ hợp vào đại dương. Sân bóng chậm rãi trở nên tiếng người huyên náo lên. Madrid toàn bộ thành Nam đều rơi vào một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Người nơi này không để ý dùng cả ngày thu vào mua một tấm vé xem bóng. Liền vì xông tới điên cuồng hét lên phát tiết 90 phút. Lại hài lòng hoặc là chưa hết thòm thèm rời đi. Về nhà ngủ, bóng đá đối với bọn họ tới nói không phải là sinh hoạt sau khi tiêu khiển. Cái kia hầu như chính là sinh hoạt mục tiêu. Đây là một tòa cuồng nhiệt sân vận động. Bất kỳ đội khách đều sẽ ở đây chịu đựng áp lực cực lớn. Nhưng chúng ta chính là áp lực bên trong lớn lên. Đánh sân khách không áp lực. Ta mới không tin như vậy chuyện ma quỷ. Đan chính đăng Canderon đội khách phòng thay đồ bên trong vì chính mình đội bóng làm cuối cùng. Trước trận chiến cổ động, làm nghề nghiệp cầu thủ, cùng nghề nghiệp huấn luyện viên. Mọi người chúng ta đều sẽ đối mặt đủ loại áp lực. Chỉ là một cái Canderon, ta còn không để vào mắt. Atletico Madrid muốn dùng bọn họ ưu thế sân nhà để chúng ta cảm thấy sợ sệt. Nói cho ta, các ngươi sợ sao? Sao có thể có chuyện đó? Thủ lĩnh, Isut đứng ra mở ra tay nói. Bọn họ lấy vì là chính bọn hắn là ai? Kim Cương, Godzilla, hoặc là Jurassic khủng long. Đan vội vã dùng tay ra hiệu để hắn đừng nói tiếp. Bằng không thi đấu trước khoảng thời gian này nhân vật chính liền muốn thay đổi người. Được rồi, Frederick, ta biết các ngươi địa quyết tâm. Cuộc tranh tài này quan hệ đến chúng ta có thể hay không vượt qua vòng bảng. Trên thực tế mỗi cuộc tranh tài đều quan hệ đến. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi toàn lực ứng phó. Aguero là nhân vật then chốt. Toàn bộ hàng hậu vệ đều cho ta lên tinh thần đến. Chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Triệt để đem hắn đông lại. Nếu như ta ở sau cuộc tranh tài cho rằng Aguero đều không trên trường. Các ngươi liền thắng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vì lẽ đó ta muốn cầu hàng hậu vệ không cho dễ dàng để lên. Hậu vệ cánh kiến tạo cũng tận lực giảm thiểu một ít. Không muốn cho Atletico Madrid đánh nhanh chóng cơ hội tiến công. Chú ý lẫn nhau bảo vệ phía sau lỗ hổng. Jock, Utzer cao thân. Nếu như Aguero lùi lại đến giữa sân tiếp ứng. Người liền lên đi phòng thủ. Trọng phạm quy lời nói khoảng cách vùng cấm xa một chút. Út gật gù. Bàn giao xong Út sự tình sau khi. Đan rồi hướng toàn đội nói. Tấn công địa thời điểm kiên trì tẩu biên đường. Trung lộ có Camacho. Đó là một cái phiền phức. Tránh khỏi hắn. Chờ hắn bị hấp dẫn đi tới đường biên phòng thủ. Jock ngươi cùng Thiago ở tùy thời xuyên vào. Đan ở sân khách đánh Atletico Madrid sắp xếp ra hai tiền vệ trụ đội hình. Hắn hầu như từ bỏ trung lộ tấn công chiến thuật. Chủ tẩu biên đường. Một mặt chính là ở trên sân bóng nghênh ngang tránh ngắn. Đánh Forest am hiểu nhất đường biên. Mặt khác chính là vì phòng ngừa Madrid tấn công. Hắn cố ý đem giữa sân trung lộ hai cái cầu thủ cùng hàng hậu vệ trong lúc đó khoảng cách áp xúc rất gần, không cho Aguero mọi người ở trước sân gây sóng gió địa cơ hội. Đón lấy thời điểm tiến công liền xem Matias, Fernandes cùng Lennon hai người ở đường biên có thể phát huy nhiều tác dụng lớn. Đan liếc mắt nhìn Fernandes. Hắn phiên dịch không có được phép tiến vào đội bóng tối tư mật địa phương phòng thay đồ. Vì lẽ đó hắn đối với đội bóng muốn đánh cái gì chiến thuật, chỉ có thể một nửa dựa vào cầu thủ kinh nghiệm trực giác, nửa kia dựa vào đoán. Đan cũng sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Hán nói tới đúng là rất lưu loát địa. Đáng tiếc Fernandes cái này người Chile nghe không hiểu. Thế nhưng cuộc tranh tài này Fernandes là then chốt. Nhất định phải rất rõ ràng cho hắn biết chính mình nên làm cái gì. Hắn kêu tên Fernandes, tên của chính mình vẫn là nghe không hiểu địa. Fernandes ngẩng đầu lên, đan ở trên bản đồ chiến thuật đem vị trí của hắn vẽ ra đến. Tiếp theo hắn dùng màu đen mác bút ở đại biểu này Fernandes vòng tròn nơi đó vẽ ra một đường thẳng. Vẫn hoạch định đối phương vùng cấm phụ cận. Hắn dùng ánh mắt nhìn Fernandes. Người Chile gật gù tỏ ra hiểu rõ. Đan tiếp theo ở điểm này phân ra hai cái tuyến. Một cái tiếp tục hướng về đường biên ngang phụ cận đi. Ở đường biên ngang phụ cận lôi ra một cái hư tuyến mãi cho đến trước cửa. Mặt khác một cái thì lại từ cái kia điểm đột nhiên bẻ gãy hướng về vùng cấm. Tiếp theo lôi ra một cái hư tuyến chỉ về khung thành. Đan ở họa trong quá trình trước sau nhìn Fernandes. Nhìn thấy hắn gật đầu mới tiếp tục đi xuống họa. Họa xong những này, Fernandes đã trên căn bản rõ ràng hắn phải làm gì. Tiếp theo Đan dùng rất đơn giản tiếng Anh nói với hắn. Không phòng thủ, no cùng, defend, hai người này đơn giản tiếng Anh từ đơn. Fernandes vẫn là hiểu địa. Hắn gật đầu nói, yes, Đan tăng cao âm lượng nói với hắn. Attack, ngoặc kép, tấn công. Tấn công, Fernandes bị Đan mang theo cũng tăng cao trả lời âm lượng. Yes, ok. Đan hướng về Fernandes giơ ngón tay cái lên. Làm xong những này, Đan vỗ tay. Được rồi, mọi người, ở cuộc tranh tài này bên trong vững vàng nhớ kỹ một điểm, ta không cần thế hòa cùng thất bại. Ta chỉ phải thắng. Ở sân khách cho ta công hãm Canderon, bắt Atletico Madrid. Thi đấu vừa bắt đầu, Atletico Madrid ỷ vào đây là bọn hắn sân nhà, hướng về Nottingham Forest phúc địa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Đan đứng ở bên sân, hai tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn kỹ trong sân mây gió biến ảo. Hắn cũng không vội vã. Đối với Nottingham Forest phòng thủ hắn vẫn là tương đối yên tâm, chỉ cần là toàn tâm toàn ý phòng thủ, phía trên thế giới này có thể công phá Forest khung thành trái đất đội thực sự thật là ít ỏi. Hay là Barcelona có thể, có điều cũng chỉ là suy đoán. Cái này cần hai bên chạm mặt sau khi thực tế giao thủ một hồi mới có thể rõ ràng. Sau 5 phút, Atletico Madrid tay trắng trở về. Bọn họ hơi trì hoãn một hồi tiết tấu. Ở đề phòng Forest phản công nhanh địa đồng thời ấp ủ làn sóng tiếp theo tấn công cao trào. Nottingham Forest phản kích, từ giữa sân khởi xướng tấn công. Trực tiếp đem bóng đá truyền tới đường biên. Giao cho Matias, Fernandes, Atletico Madrid trái đất viên đối với Fernandes biểu thị nhất định quan tâm. Thế nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ vẫn là đem ánh mắt đặt ở Jokut trên người. Tình báo mới nhất nói cho Atletico Madrid huấn luyện viên Pellegrini. Jokut gần nhất trạng thái tốt vô cùng. Hơn nữa để Forest các đối thủ cảm giác đau đầu chính là. Cái này thân cư tiền vệ trụ vị trí cầu thủ hiện tại cũng có một tay sau xuyên vào tấn công đĩa. Tuyệt sát, cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Fernandes như vậy thật phòng thủ. Jokut loại này không biết lúc nào liền xông lên thình lình đến một cước siêu phẩm tiền vệ trụ. Quá đáng ghét. Fernandes bắt đầu rồi hắn ở đường biên biểu diễn. Tốc độ của hắn cũng không tính quá nhanh. Thế nhưng kỹ thuật của hắn phi thường xuất sắc. Ở La Liga như vậy cường điệu kỹ thuật trên sàn thi đấu. Hắn cũng là tài năng xuất chúng. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong cho hắn to lớn nhất địa độ tự do. để hắn tại hạ để hoặc là cắt vào bên trong đại tiền đề dưới tùy ý phát huy. Hơn nữa còn không muốn cầu hắn phòng thủ. Đây là Fernandez thích nhất địa phương. Hắn đầu tiên là lợi dụng chính mình khởi động nhanh chóng tránh ra Simao. Tiếp theo đang đối mặt Hy Lạp hậu vệ cánh phải nhét trong tháp đét lúc đột nhiên chuyền bóng. Tiếp theo đến cuối, Akbonlahor ngay đầu tiên đem bóng đá chuyền đi. 2-1, đón lấy Fernandez cũng không giống nhau. Không chờ bọc lót trung vệ trạch, Castro tới. Hắn liền đem bóng đá chuyền vào đi. Mục tiêu là thân cao đạt đến 2m02 địa cao trung phong Zizek. Cuộc tranh tài này, Đan không có trên tính kỹ thuật xạ thủ Isut, cũng không có để đi vào trạng thái không sai Ibercivic thủ phát, mà là lên hai thái cực, một cái là tốc độ cực nhanh Akbonlahor, một cái nhưng là thân cao cực cao địa Zizek. Atletico Madrid trung vệ ở trong cao hơn mặt biển cao nhất Pablo thân cao 1m92. Thế nhưng hắn một tháng trước liền bị thương. Đến hiện tại đều còn chưa khỏe. Bản cuộc tranh tài liền danh sách lớn đều không tiến vào. Atletico Madrid thủ phát hai cái trung vệ phân biệt là 1m83 trạch Castro cùng 1m80 hay Chinga. Đan quyết định ở đối phương trung vệ độ cao trên mãnh liệt văn chương. Lợi dụng Zizek nhảy đánh cùng đánh đầu đi cho Atletico Madrid chế tạo phiền phức. Hắn thành công, Zizek nhảy lên thật cao, đánh đầu, Zizek Zizek nhảy lúc thức dậy hắn địa chu vi hoàn toàn không người nào có thể cùng hắn ở độ cao trên chống lại. Fernandez chuyền bóng vào trong cũng phi thường thoải mái. Hắn thậm chí đều không cần lại điều chỉnh tư thế. Chỉ cần trên không trung hơi nghiêng đầu. Sau đó phát lực vẫy một cái. Atletico Madrid thủ môn leo. Frank ở khoảng cách gần như vậy dưới còn có thể có phản ứng cũng đã rất tốt. Hắn hoành thân đập ra đi. Chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng đá vào cửa. Nottingham Forest ở phút thứ 6 liền đánh vào một bóng. Đây là bọn hắn trận đấu bắt đầu sau khi lần thứ nhất tấn công. Lần thứ nhất sút gôn. Bọn họ dẫn trước. Atletico Madrid gặp phải một lần đả kích nặng nề. Bọn họ quả thật bị đả kích rất mộng. Mở màn nhanh như vậy liền mất bóng. Tuyệt đối không ở chiến thuật của bọn họ sắp xếp bên trong. Đón lấy đánh như thế nào? Atletico Madrid đột nhiên không có chủ ý. Tấn công sao? Do dự mấy phút sau khi Atletico Madrid lần thứ hai khởi xướng mãnh liệt địa thế tiến công. Ở sân nhà các cổ động viên địa chư vị trong tiếng. Thế công của bọn họ làn sóng hầu như đều muốn đem Akinfeev canh gác trái đất môn bao phủ lại. Đan ở đây vừa nhìn mặt mày hớn hở. Hắn liền yêu thích người khác đè lên hắn đánh. Một bên bị đánh, một bên vẻ mặt gian rảo nhìn đối phương lỗ hổng. Sau đó thình lình cho một hồi. Tại sao hắn sẽ an bài hai tiền vệ trụ đây? Chính là chờ thời khắc này đến đây. Chỉ có điều thời khắc này so với hắn dự tính sớm đến rồi thật nhiều. Đón lấy thi đấu triệt để tiến vào Nottingham Forest quỹ đạo. Làm mất đi một bóng Atletico Madrid công tương đương mãnh. Bọn họ ở sân nhà cuồng nhiệt bầu không khí bên trong quên hết tất cả. Liền Pellegrini đều không có cảm thấy như thế làm có cái gì không đúng, hắn vốn là nói cho các cầu thủ, muốn ở sân nhà kiên trì tấn công, tranh thủ lợi dụng ưu thế sân nhà bắt Nottingham Forest, vì là vượt qua vòng bảng phô bình con đường, tới lui tuần tra ở giữa sân phụ cận Fernandez nhìn một chút náo nhiệt hậu trường. Hắn lựa chọn tiếp tục tới lui tuần tra. Thủ lĩnh tựa hồ không có ở đây dưới dùng tay ra hiệu để hắn về phòng thủ. Hắn đương nhiên rõ ràng đội bóng hiện tại đối mặt địa cục diện. Vì lẽ đó hắn cũng rất rõ ràng chính mình cá nhân kỹ thuật chính là đội bóng phản kích then chốt. Liền hắn yên tâm thoải mái tiếp tục ở giữa sân tới lui tuần tra. Cơ hội ở hiệp một sắp lúc kết thúc xuất hiện lần nữa. Fernandez nhận được ban truyền đến bóng. Dọc theo đường biên dẫn bóng lao nhanh. Lần này hắn thành công hấp dẫn hai tên Atletico Madrid cầu thủ sự chú ý. Heychinga cùng Camacho một trước một sau kèm cặp mà tới. Hắn không có lựa chọn mù quáng đến cuối. Cũng không có mạnh mẽ cắt vào bên trong. mà là ở hai người người phùng bên trong tìm tới chuyền bóng địa con đường. Đem bóng đá từ hay trinh ga giữa hai chân chọc vào đi ra ngoài. Nhanh Maha Bang kéo Hoắc giết tới. Bởi vì sau xuyên vào. Vì lẽ đó hoàn toàn không việt vị. Thừa dịp Atletico Madrid quy mô lớn để lên. Phòng thủ chống vắng thời điểm. Trở lại một hồi. Akbon Leho tiếp bóng sau khi lại ra tốc. Y dựa vào tốc độ của chính mình bỏ qua rồi đi theo hắn phía sau cái mông. Một đường về truy đến đây Aguero. Sau đó đối mặt thủ môn Frank. Một cái giả động tác đem lừa gạt đến trong đất. Đối mặt kẽ hở còn có cái gì tốt do dự. Đẩy. Guo thứ hai bóng. Hiệp 1 phút thứ 41. Nottingham Forest một lần kinh điển phản công nhanh. Hoàn toàn có thể viết vào sách giáo khoa. Kiến tạo hai bóng Fernandes không bỏ sót là hiệp 1 Forest biểu hiện xuất sắc nhất trái đất viên. Hắn hai lần chuyền bóng vì là đội bóng mang đến hai cái ghi bàn. Hoàn mỹ biểu hiện, đan ở đây dưới cùng các đồng nghiệp của hắn vì cái này ghi bàn vỗ tay. Hắn đối với hai bóng dẫn trước Atletico Madrid điểm số còn lâu mới có được đối với nhìn thấy. Cái kia trạng thái tốt nhất địa Fernandes cao hứng đây. Giữa sân lúc nghỉ ngơi đan khen ngợi Fernandes biểu hiện, đem hắn thổi phồng trên mặt thật giống nở hoa. Tuy rằng có quá nhiều địa tiếng Anh từ đơn hắn còn nghe không hiểu lắm. Thế nhưng, good very gạch dưới good, hắn vẫn có thể biết là có ý gì. Hắn rốt cục bắt đầu có ý nghĩ như thế chính mình lúc trước lựa chọn chuyển nhượng đến Nottingham Forest hay là cũng không phải một lần thất bại mạo hiểm. Hiệp 2 Atletico Madrid tăng mạnh đối với Fernandes nhìn chăm chú phòng thủ. Làm mùa giải trước còn ở La Liga bên trong chinh chiến cầu thủ. Atletico đối với hắn cũng không xa lạ gì. Này bao nhiêu hạn chế Fernandes phát huy. Liền ngay cả Camacho đều chú ý nhiều lần đối với Fernandes cầm bóng tiến hành quấy giày. Dưới tình huống như vậy, đan ở đây một bên chỉ thị út muốn tích cực xuyên vào. Tham dự tấn công, không cần tổng ở phía sau phòng thủ. Này một tay quấy giày Pellegrini ở giữa sân nghỉ ngơi lúc địa bố trí. Camacho nếu như đi ngăn cản út. Như vậy Fernandes nhất định phải giao cho hậu vệ cánh cùng tiền vệ cánh đến phòng thủ. Như vậy chẳng khác nào hy sinh đội bóng cánh phải tấn công. Dựa vào một chân còn làm sao san bằng điểm số. Trung lộ tấn công lại bị Thiago cùng út. Cùng với Pepe mọi người thẻ đến gắt gao. Hiệp 1 vừa bắt đầu Aguero còn đang đợi đến từ giữa sân chống đỡ. Sau đó hắn phát hiện giữa sân chuyền bóng tất cả đều bị út cùng Thiago cho chặt đứt thì sẽ sao. Hắn thử nghiệm lùi lại tiếp bóng. Sau đó hắn liền rơi vào út nghiêm mật xem phòng thủ dưới. Jock út bị đánh giá vì là có thể một chọi một phòng vệ Messi người. Aguero không có biện pháp chút nào. Vắng lặng toàn bộ hiệp 1. Đừng xem Atletico Madrid tấn công cơ sẽ đặc biệt nhiều. Thế nhưng Aguero chưa từng có thu được loại kia đặc biệt có chút uy hiếp sút gôn cơ hội. Đến hiệp 2, út muốn lên đi tấn công. Hắn địa cơ hội hơi tăng nhanh. Nhưng là vừa bị Pepe liên thủ với Thiago cuốn lấy. Coi như không có Thiago. Lấy Pepe địa năng lực. Đánh đơn Aguero cũng sẽ không ở hạ phong. Aguero ngày hôm nay xem như là gặp phải cường địch. Gần nhất 2 năm. Bởi Aguero biểu hiện đột xuất, Atletico Madrid hầu như chính là Aguero một người đội bóng. Như vậy địa chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều là rõ ràng. Aguero trạng thái tốt thời điểm, Atletico Madrid hầu như có thể thấy ai diệt ai. Chỉ khi nào Aguero bị đông cứng kết, như vậy Atletico Madrid lập tức biến thành nhị lưu đội bóng. Cuộc tranh tài này đan liền rất tốt đông lại Atletico Madrid hạt nhân Aguero. Hơn nữa Fernandes đại bạo phát. Thắng lợi đến không có chút nào gọi nhân ý ở ngoài. Aguero chỉ ở thi đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ nghênh đón ánh dạng đông. Hắn liên tục 2 lần sút gôn đều thiếu một chút công phá Akinfeev canh gác thành trì. Đáng tiếc như vậy để chấn sĩ khí biểu hiện đến quá muộn. Đối với thay đổi điểm số một điểm tác dụng đều không có. Cuối cùng dựa vào Fernandes hai lần kiến tạo. cùng hai tiền vệ trụ ổn thủ phản kích chiến thuật. Nottingham Forest ở sân khách 2-0 bắt bản vòng bảng bậc thứ 3 thứ đội bóng Atletico Madrid. Hai trận chiến 2 thắng, đã ở cùng Juventus tranh cướp vượt qua vòng bảng cạnh tranh bên trong có vẻ tiên cơ. Nếu như hắn có thể vẫn như vậy thắng được đi, như vậy bản vòng bảng đem thật sự xem đan nói như vậy thành vì những thứ khác ba chi đội bóng bảng. Tử thần, Pellegrini ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ hơi ủ rũ. Hắn thừa nhận là Nottingham Forest ở phút thứ 6 ghi bàn quấy giày đội bóng toàn bộ an bài. Cho tới ở sau đó 8 trong vòng 14 phút, đội bóng của hắn đều nằm ở toàn diện bị động dưới cục diện. Bị Tony Dunn đội bóng nắm mũi dẫn đi. Mà Tony Dunn đây, chỉ là một cái tươi đẹp buổi tối. Chúng ta đạt được thắng lợi. Fernandes tìm tới trạng thái. Ta không có yêu cầu khác. Có phóng viên hỏi hắn đánh xong cùng Atletico Madrid thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt Juventus. Hắn có ý kiến gì? Thấy bạn cũ đều là làm cho lòng người tình kích động. Dunn cười đến vô cùng mê người. Tựa hồ đối thủ đúng là chính mình bạn cũ như thế. Cuộc tranh tài này sau khi các truyền thông có thể bắt đầu chính thức lẫn lộn Nottingham Forest cùng Juventus song hùng gặp. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 100, tái chiến lão phu nhân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.